Quy Nhứ Ngã Giai Phong Nguyệt. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói những lời này, toàn thân Tạ Lan tràn đầy khí tức bạo lực. Nhưng ngươi sẽ luôn có lúc không ở bên cạnh ta. Ta giả vờ không để ý, cười nhẹ. Giống như ban ngày Kiều Thính Vân cần ngươi. A Nhứ, đó là ngoài ý muốn. Tạ Lan ngắt lời ta. Hắn ngừng lại, giọng dịu đi. Ta không thích nàng ta. Ta chỉ có việc khác phải làm. Ta gật đầu, nhưng không tò mò hắn phải làm gì. Tạ Lan cúi đầu vùi vào cổ ta. Rõ ràng là một tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này lại yếu đuối như một đứa trẻ. A Nhứ, Tạ Lan nhượng bộ, hắn gọi ta, giọng nói hiếm khi mang theo một chút van nài. Ta sẽ mang linh thảo về cho nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, cũng sẽ luôn ở bên nàng. Chúng ta trở lại như trước kia, có được không? Ta cúi đầu, nghĩ rằng điều này không hề tốt chút nào. Nhưng ta lại cười nói, vậy ngươi sau này đừng vì Kiều Thính Vân mà bỏ rơi ta nữa. Được không? Một lúc lâu sau, Tạ Lan khàn giọng đáp. Được, nhưng Tạ Lan vẫn thất hứa. Cũng may là ta đã sớm dự liệu. Trước khi đi, hắn còn hỏi ta có cần hắn mang gì về không? Ta suy nghĩ một lúc. Vậy thì bánh hạt dẻ đi. Đã lâu rồi ta không ăn. Mắt Tạ Lan thoáng tối lại. Nhưng vẫn đồng ý, Tạ Cửu Chi hiếm khi được phép vào tiểu viện ở bên ta. Từ sau khi ta nói với hắn những lời đó, Tạ Cửu Chi luôn cảm thấy áy náy khi đối mặt với ta. Nó đứng xa xa, do dự không dám lại gần. Cuối cùng vẫn là ta gọi nó đến gần. Tạ Cửu Chi rõ ràng có chút vui mừng. Ta hỏi nó về những chuyện đã xảy ra trong 3 năm qua. Tạ Cửu Chi ngẩn người. Sau đó cẩn thận trả lời ta, còn cố giấu giếm việc quan sát biểu cảm của ta. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi cấm chế của tiểu viện bị phá vỡ mạnh mẽ. Một nhóm người xông vào, giống như 3 năm trước. Tạ Cửu Chi theo bản năng đứng chắn trước mặt ta. Hắn theo Tạ Lan học kiếm, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ. Chỉ dùng một thanh kiếm gỗ, dù có thiên phú vượt trội. Một thanh kiếm gỗ trước những người này vẫn là không đủ. Tạ Cửu Chi vội vàng giải phong linh túi trên người mình. Bên trong có một luồng kiếm khí của Tạ Lan. Nếu có chuyện xảy ra, hắn sẽ kịp thời đến. Nhưng lần này vẫn không có động tĩnh gì. Ngươi đoán xem phụ thân ngươi đi đâu rồi. Ta chống cằm, cười hỏi Tạ Cửu Chi. Nó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ta. Hắn đi tìm Vân Di của ngươi rồi. Nên không kịp đến cứu ta. Lần nào cũng như vậy. Chỉ cần Kiều Thính Vân tìm, Tạ Lan sẽ đi. Dù Tạ Cửu Chi còn nhỏ, cũng mơ hồ nhận ra điều này không đúng. Ta lại hỏi tiếp, người biết những người này do ai phái đến không? Tạ Cửu Chi cảnh giác nhìn nhóm người đó, rồi lắc đầu. Cũng là do Vân Di mà ngươi yêu thích nhất đấy. Ngươi, Tạ Cửu Chi quay phát đầu lại, ánh mắt hiếm hoi lộ ra chút giận dữ. Ta đoán nó muốn nói ta nói dối, nhưng không hiểu sao không nói ra. Chỉ vội vàng lắp bắp giải thích cho Kiều Thính Vân. Vân Di sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi có tin lát nữa nàng sẽ xuất hiện để gì? Ết ta không, nhưng ngươi vừa nói phụ thân đi tìm Vân Di rồi. Vậy Vân Di chắc chắn đang ở cùng phụ thân. Nhưng vừa dứt lời, từ cửa vọng vào tiếng cười nhạt của Kiều Thính Vân. Thẩm Nhứ, ngươi và Tạ sư đệ đều không phải kẻ ngốc. Sao lại sinh ra một đứa trẻ ngây thơ đến thế? Khi nhìn thấy Kiều Thính Vân, Tạ Cửu Chi sững sờ. Vân, Vân Di, giọng nói non nớt mang theo tiếng khóc không thể tin. Kiều Thính Vân liếc nhìn Tạ Cửu Chi, hiếm khi không thể hiện vẻ dịu dàng như trước. Nếu ngươi vẫn ghét Thẩm Nhứ như trước, có lẽ ta vẫn sẽ đối tốt với ngươi. Dù sao ngươi trông rất giống Tạ sư đệ, lại dễ dàng tin người. Sau này có thể vì con ta mà mở đường. Nhưng ai bảo ngươi lại muốn quay về tìm mẫu thân của ngươi? Thật là một con sói con vô ơn. Giọng Kiều Thính Vân đầy ghê tởm. Vậy thì ngươi đã muốn mẫu thân mình đến vậy? thì cùng nàng xuống địa ngục đi. Tạ Cửu Chi ngơ ngác nghe những lời của Kiều Thính Vân. Một lúc lâu sau, nó nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, rồi quay lại hỏi ta, mẫu thân, con đang mơ một cơn ác mộng, đúng không? Ánh mắt đầy mong đợi, ta lặng lẽ nhìn nó, nhìn hy vọng trong mắt Tạ Cửu Chi dần tan biến. Ta lắc đầu, rồi nói với nó, 3 năm trước, Kiều Thính Vân đã muốn gì? Ết ngươi, là A Nguyện đã bảo vệ ngươi, nhưng cũng vì vậy mà tiết lộ yêu khí trên người nàng. Lần này, thanh kiếm gỗ trong tay Tạ Cửu Chi rơi xuống đất, một kiếm tu mà không giữ nổi thanh kiếm của mình. Sau hôm nay, có lẽ nó sẽ không bao giờ cầm kiếm được nữa. Hệ thống nói, ta bình tĩnh đáp, đó là lựa chọn của nó. Tạ Cửu Chi hoảng loạn cúi đầu muốn nhặt lại thanh kiếm gỗ nhỏ. Nhưng những giọt nước mắt to rơi xuống đất trước, không giống như những lần trước khóc òa lên. Tạ Cửu Chi khóc không thành tiếng. Nó cầm lại thanh kiếm, đứng chắn trước ta, mũi kiếm hướng về phía Kiều Thính Vân. Nhưng tay đang run rẩy. Kiều Thính Vân hoàn toàn không để Tạ Cửu Chi vào mắt. Nàng nhìn ta, khuôn mặt méo mó, thẩm nhứ, sao ngươi không si ết, ết ở Thiên Tuyết Sơn? Ngươi chưa si ết, ết, ta làm sao dám si ết, ết trước? Cách chương.